Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị cười cười, vì tivi mái tóc mượt mà của khuê nữ, thở dài. Tiểu thần tiên cũng tốt, áo bông nhỏ cũng thế, đều là khuê nữ của ta. Đây cũng là lý do tại sao. Tống Sư Trúc cười tủm tỉm, thực sự quá muộn, nàng bình thường ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn bình thường. Đột nhiên chịu đựng một đêm, nàng không chịu nổi. Tống Sư Trúc nhắm mắt lại, rơi vào mộng đẹp trong ánh mắt hiền hòa của nương nàng. Lần này thật sự là một đêm không mơ. Ngày thứ hai sau khi nàng thức dậy, Lý Thị đã không thấy đâu. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, chiếu lên đầu giường lò sưởi một mảnh vàng óng ánh. Loa sư bưng nước nóng vào hầu hạ nàng rửa mặt, cao hứng nói. Lão thái thái tỉnh rồi, chính viện truyền lời tới, bảo tiểu thư tỉnh ngủ rồi đi qua. Tống lão thái thái vừa tỉnh lại, đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tiều tụy của con trai, hai con mắt trên mặt che kín tơ máu, nhìn qua chính là chịu đựng một đêm. Đêm qua nàng loáng thoáng, cũng biết mình đã xảy ra chuyện gì, không khỏi nói. Nương không có việc gì, phúc sinh mau đi ngủ. Tống huyện thừa, tên Tống Văn Thắng, tự Thiên Dực, tiểu danh Phúc Sinh. Nghe thấy nương mở miệng nói chuyện, Tống Văn Thắng trong lòng rốt cục mới thả xuống. Hắn cười khổ nói, nương, người đêm qua thật sự là hồ xê, hát, ế, tê ta. Lão thái thái vui vẻ nói, người già rồi, liền tránh không được những việc này. Kim ma ma đã tiến lên bắt mạch cho Tống lão thái thái, thở ra một hơi thật sâu. Lão thái thái lúc này thật sự là mạng lớn, nếu chậm thêm một chút, ta cũng không cứu về được. Tống lão thái thái nhìn ma ma đi theo bên cạnh mình 10 năm, cười. Sinh tử tự có thiên mệnh, nếu ông trời muốn thu ta, ta cũng không có cách nào. 61 năm, nàng đã sống lâu như vậy rồi. Kim ma ma lắc đầu, Tống gia là gia đình giàu có thứ ba mà mình từng ở. Hễ là người có chút gia tài, đều không tránh khỏi tham sống sợ chết. Vị lão thái thái này ngược lại rất tốt, biết rõ thân thể mình ốm yếu, còn đi theo tiểu nhi tử bôn tẩu bốn phía, nói là hơn nửa đời người đều ở cùng một chỗ, già rồi liền muốn đi du ngoạn. Hai đứa con trai sống xê, hát, ế, tê đều không thuyết phục được người, cuối cùng chỉ có thể bỏ số tiền lớn mời mình tới chăm sóc lão thái thái. Hai người ở chung nhiều năm, Kim Mama nói chuyện cũng không sợ đắc tội ai, oán giận chủ tử một cái. Lão thái thái người hiền tự có thiên tướng, có tôn tử trong nhà vẫn luôn nhớ thương. Nói xong liền kể lại chuyện Tống Sư Trúc phát hiện thái thái phát bệnh đêm qua như thế nào một lần. Chuyện này quá mức kỳ dị, dù là người có kiến thức như Kim Mama cũng phải kinh ngạc. Người đã có tuổi thì thích những chuyện phúc họa cổ quái này. Từ đêm qua đến bây giờ, trong lòng Kim Mama đã tấm tắc lấy làm kỳ lạ vài lần. Mỗi buổi sáng, buổi chiều nàng đều châm cứu xoa bóp cho Tống lão thái thái. Tình trạng sức khỏe của lão thái thái như thế nào, Kim Mama là người rõ ràng nhất. Đêm qua trước khi lão thái thái đi ngủ, Mama đã bắt mạch cho thái thái. Mạch giống như ngày thường, Mama mới yên tâm nghỉ ngơi. Ai cũng không ngờ hai nha hoàn gác đêm lại ngủ say như xê, hát, ế, tê như vậy. Ngay cả lời dặn dò thường ngày của Mama, cứ nửa canh giờ lại phải đi xem tình trạng của lão thái thái một lần, đều quên mất. Nếu như không có đại tiểu thư, Tống gia sẽ phải làm tang sự vào dịp Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vị của Kim Mama trong phủ bất đồng, có thể nói chuyện cũng chỉ có mấy người. Nàng nhịn những việc này suốt một đêm, rốt cuộc tìm được một cách cửa ra, lúc này thật sự là thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát. Tống Văn Thắng vừa hầu hạ nương ruột uống canh, vừa nghe hai chủ tớ này nói chuyện, lắc lắc đầu. Hắn thật đúng là không đoán sai, loại chuyện huyền diệu khó giải thích này có thể khiến người ta thiếu tỉnh táo nhất. Đêm qua rõ ràng còn cảm thấy Kim Mama đoàn chính đáng tin cậy, không nghĩ tới nói đến bát quái cũng tinh thần phấn chấn như vậy. Thê tử đã cùng hắn thẳng thắn nói những lời này với khuê nữ. Dân thường sẽ vì khả năng kỳ dị của khuê nữ vui mừng không kìm hãm được. Tống Văn Thắng lại nghĩ sâu hơn một tầng. Hắn lo lắng nhất chính là an toàn của khuê nữ. Trên đời này có rất nhiều người đi theo tà đạo, ai biết những người đó sẽ làm ra chuyện vô pháp vô thiên gì. Tuy hắn là tộc trưởng Tống Thị, trong tộc cũng có không ít người tài ba, nhưng từ trước đến nay hắn đều tự mình hiểu lấy mình. Chút năng lực này của Tống gia so với nhà giàu quyền quý chân chính, không khác gì lấy trứng chọi đá. Nghe Kim Mama nói ra những lời này, ông buông bát canh, cầm lấy khăn tay lau khóe miệng cho lão thái thái, cười nói. Kim Mama nói đúng, không phải đây chính là tổ tôn Liên Tâm sao? Từ khi nương về huyện mừng năm mới, Trúc Nhi liền hết sức cao hứng, nói muốn năm nay nhất định phải giữ nương ở lại, ta cũng không nghĩ tới nó sẽ nhớ tổ mẫu như vậy. Đại Khánh Triều lấy hiếu trị quốc, nói khuê nữ hiếu thuận trung quy tốt hơn so với loại thanh danh ly kỳ kia. Tống lão thái thái nhìn nhi tử, nàng luôn cảm thấy trong chuyện này có chút vấn đề, nhưng nàng tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, cũng buông xuống. Chuyện Tống Sư Trúc cứu mình, tóm lại là thật sự đã xảy ra. Sau khi nàng nghe Kim Mama nói nhiều như vậy, trong lòng cũng dâng trào. Mau gọi Trúc Nhi tới đây, ta muốn cảm ơn nội tôn đã cứu mạng ta. Vì thế khi Tống Sư Trúc đi vào, đãi ngộ nhận được liền có thể nghĩ. Tống lão thái thái vốn có hào cảm với đại tôn nữ, lúc này nhìn Tống Sư Trúc, thật sự là càng nhìn càng thuận mắt. Nàng vẫy tay để Tống Sư Trúc ngồi bên mép giường của mình, không mệt mà nhìn cháu gái. Tống Sư Trúc hôm nay mặc một chiếc áo khoác thêu hoa mai màu xanh nhạt, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người. Tống lão thái thái sờ sờ tay của nàng, lại vuốt vuốt tóc trên trán của nàng, quả thực yêu thích không buông tay. Kim Mama ở một bên cười nói, đại tiểu thư lập công lớn rồi, mau nghĩ xem muốn cái gì, chỗ lão thái thái có rất nhiều đồ tốt. Tống lão thái thái cũng nghĩ như vậy, ánh mắt hiền lành nhìn Tống Sư Trúc, nói. Trước đó đã nghĩ đến việc thêm trang sức cho con, ơn cứu mạng cộng thêm niềm vui ngày cưới. Lần này con xuất giá, tổ mẫu nhất định sẽ chuẩn bị cho con một phần đồ cưới phong phú, bảo đảm trong ngoài huyện không ai có thể so sánh. Tống Sư Trúc đương nhiên không thể nhận, nếu lão thái thái là tổ mẫu có tiền, nàng nhất định sẽ không chối từ. Chỉ là phụ thân nàng thường xuyên lải nhải ở nhà, nói là mấy năm nay tổ mẫu sống chung với chi thứ hai, tất nhiên là trợ cấp cho bọn họ không ít. Nói không chừng trên tay người cũng khó khăn, để nàng hiểu chuyện một chút, nếu như lão thái thái có chỗ nào không làm được thì đừng để ở trong lòng. Tống Sư Trúc mưa dầm thấm đất, luôn cảm thấy lão thái thái đặc biệt nghèo. Nàng kiên định nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đều là tiền dưỡng lão của tổ mẫu, phụ thân và nương đã đặt mua đồ cưới cho con từ sớm, tổ mẫu không cần lo lắng. Tống lão thái thái đã quyết định chủ ý trong lòng. Vốn dĩ lão thái thái cảm thấy đại tôn nữ được phụ thân cùng nương yêu thích, đồ cưới hẳn là sẽ không ít, thêm trang sức cũng chỉ tầm thường một chút, tổ mẫu nhà người khác làm như thế nào, mình không nhiều không ít làm theo, tất cả đều giữ lễ nghĩa. Sau lần này, suy nghĩ của lão thái thái đã thay đổi hoàn toàn. Một cái mạng của mình, so với vật ngoài thân đương nhiên quý giá hơn. Cũng không đợi Tống Sư Trúc từ chối, đã sai người bưng ba hộp gỗ điêu hoa cực lớn sơn đỏ mạ vàng tới. Trên hộp sơn màu cũ kỹ, nhìn chính là đồ vật đã trải qua nhiều năm. Tống thái thái dựa nửa người vào giường, đẩy Tống Sư Trúc đi mở hộp ra. Tống Sư Trúc nhìn sắc mặt của phụ thân nàng, do dự tiến lên. Tống Văn Thắng vuốt râu, vui tươi hớn hở nhìn thế trận tổ từ tôn hiếu này, chỉ cảm thấy không có nhà nào hài hòa hơn nhà bọn họ. Tống Sư Trúc cầm ba hộp gỗ lớn trở về. Vừa rồi nàng đã xem qua, ba bức diện bên trong còn tốt hơn so với ba bức họa nương cho nàng, lần này lão thái thái thật sự là móc hết vốn liếng. Tống Văn Thắng nghĩ đến khuê nữ trước khi đi nháy mắt cho hắn, buồn cười nói. Nương, đứa nhỏ này cũng là thân thích của ngài mới làm chuyện này, người cho nàng những thứ này là đủ rồi. Nếu như lại cho nữa, khuê nữ nhà hắn ban đêm liền không ngủ được. Trong hộp đều là đồ tốt, trong đó một bức trân châu. Tất cả đều là hạt châu lớn chừng ngón cái, viên ngọc tròn, sáng chói mắt, vừa nhìn liền biết là nhị đệ không biết từ chỗ nào tìm được hiếu kính lão nương. Nếu như bị đệ đệ biết Tống lão thái thái đã cho đại tôn nữ, không chừng hắn sẽ cảm thấy lão thái thái bất công. Nói thì nói như vậy, Tống Văn Thắng không hề sợ đệ đệ tìm y tính sổ, khuê nữ của y đã cứu mạng lão thái thái. Chỉ điểm này, trong tộc bao nhiêu người phải cảm ơn khuê nữ của hắn. Bằng không lần này, toàn bộ Tống gia phải có gần một nửa người về nhà lo tang. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, hôn sự của Trúc Nhi làm sao vội vàng như vậy? Tháng 2 này phải xuất giá rồi, khuê nữ Tống gia chúng ta đều phải chờ đến 17-18 mới gả cho người ta. Bây giờ lão thái thái nhìn đại tôn nữ cái gì cũng tốt, cũng có chút bất bình thay Tống Sư Trúc. Tống Văn Thắng ho một tiếng, Năm trước đính hôn, kéo dài tới qua nay năm mới xuất giá, đã không tính là vội vàng. Nếu có thể, hắn cũng muốn nhi nữ ở lại thêm 2 năm. Lúc trước thương lượng thời gian với Phong gia, chính là nói năm sau thành thân, đây không phải người tính không bằng trời tính sao? Triều đình lại muốn tuyển tú rồi, 3 năm tuyển tú nữ một lần, chỉ là mấy năm nay thân thể lão hoàng đế không tốt, đã 10 mấy năm không tuyển tú nữ. Nhi tử vội vàng để khuê nữ xuất giá như vậy, không khỏi làm Tống lão thái thay nhớ tới mấy năm trước vì tránh bị chọn lựa mà làm những chuyện dày vò kia. Cách chương